Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 272 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 272 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc Phan Lâm đưa Lý Ái Vân đến nhà hàng dùng cơm tối, thì bất ngờ gặp được Hoa Đức Thành, một nhân vật nổi tiếng ở trên mạng. Anh ta cố ý ngang ngược yêu cầu Phan Lâm và Lý Ái Vân nhường chỗ cho, nhưng Phan Lâm và Lý Ái Vân đều không đồng ý. Thấy thái độ của Lý Ái Vân và Phan Lâm không hợp tác, Hoa Đức Thành vô cùng tức giận, nhưng anh ta không ra tay mà nghiêng người hét lên với đám đồng đội. Bật ống kính lên, mở trực tiếp lên, quay, quay đôi cầu nam nữ này cho tôi, quay bọn họ. Nghe đây, viết bài rằng hai người này ăn mày, không có tiền chiếm bàn ăn trực. Quản lý đuổi đi cũng vô dụng, còn muốn đánh người nữa. Được, một người trong đoàn đội gật đầu, lập tức bắt đầu biên soạn. Anh đổ oan cho người khác. Loại người nổi tiếng trên mạng như Hòa Thành Đức, cho dù là người không biết chơi video ngắn như Lý Ái Vân cũng nghe qua. Dù sao thì Hòa Thành Đức chính là một người nổi tiếng, bật điện thoại máy tính lên lúc nào cũng có thể thấy tin tức và quảng cáo liên quan đến anh ta. Một người nổi tiếng như vậy, nếu như muốn bôi đen một người bình thường là chuyện rất đơn giản. Anh ta hoàn toàn có thể biến một người vô tội trở thành đối tượng bị bao nhiêu người chỉ trích, bị mọi người ghét bỏ. Cho dù sau này có người chứng minh người này trong sạch, nhưng cũng bởi vì dư luận mà không thể tẩy trắng được nữa. Một khi xảy ra loại chuyện này, đó chính là dấu vết cả đời này. Cả đời này đều sẽ phải gánh lấy ô nhục như vậy trên lưng. Giấy trắng dính mực, không thể rửa sạch được nữa. Thấy Hòa Thành Đức vậy mà muốn hắt nước bẩn lên người của mình, Lý Ái Vân tất nhiên sẽ lo lắng, trực tiếp hét lên. Tôi nói cho các người biết, các người đừng có mà ăn nói linh tinh ở đây nữa. Cẩn thận, tôi kiện các người tội phỉ báng đây. Phỉ báng có đúng không? Được thôi, cô muốn kiện thì đi kiện đi. Nhưng tiền đề là cô phải có chứng cứ chứng minh tôi phỉ báng. Quản lý còn chưa thu tiền của hai người đâu. Hơn nữa, quản lý cũng không có hoan nghênh hai người. Các người không phải là chiếm chỗ ăn trực hay sao? Tôi phỉ báng hai người chỗ nào chứ? Hòa Thành Đức cười lạnh. Anh... Lý Ai Vân tức giận đến toàn thân run rẩy. Soạn văn án xong chưa? Hòa Thành Đức nghiêng người hỏi một thành viên trong đoàn đội. Viết xong rồi, anh Hòa Thành Đức lúc nào cũng có thể phát lên. Người kia cười nói. Rất tốt. Hòa Thành Đức gật đầu, nghiêng người cười nhìn hai người kia. Tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng, có cút không? Còn không cút, tôi sẽ khiến cho hai người thành chuột qua đường. Người người gọi đánh. Cút đi, mau cút đi, mau hiểu biết một chút đi. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng, thậm chí fan của Hòa Thành Đức cũng chạy đến để hỗ trợ. Lý Ai Vân không chịu đựng được nữa, chuẩn bị kéo tay của Phan Lâm rời đi, không chịu thiệt trước mắt. Nhưng ngay sau đó, một tiếng tát giòn giã vang lên. Chỉ thấy Hòa Thành Đức đứng trước mặt Lý Ai Vân đột nhiên bị tát một cái, sau đó ngã xuống đất. Nhìn qua là tay của Phan Lâm. Người ở hiện trường đều run rẩy. Mày dám đánh tao sao? Hòa Thành Đức ngạc nhiên. Tao đánh mày thì làm sao nào? Phan Lâm mặt không biểu tình gì nhìn Hòa Thành Đức. Khốn nạn, là bọn mày muốn chết đây. Hòa Thành Đức vô cùng tức giận, bò dậy gầm lên. Đã quay lại chưa? Biên soạn cho tôi. Mau đăng lên, quay rõ mặt của bọn nó lại cho tôi. Lập tức đăng lên mạng, để cho người Trung Quốc nhìn xem đôi cầu nam nữ này bôi nhọ mặt mũi. Đoàn đội chuyên nghiệp phía sau Hòa Thành Đức lập tức bắt đầu quay Phan Lâm và Lý Ai Vân. Đồng thời, Hòa Thành Đức cũng đứng dậy, khóc lóc chỉ trích Phan Lâm có hành vi tồi tệ trước ống kính. Mình thì diễn thành một nạn nhân vô tội, bị hại. Đừng mà, không phải đâu, các người đừng có đổ oan cho chúng tôi. Lý Ai Vân gấp lên, vội vàng giải thích. Nhưng những lời này của cô, sao nhóm người Hòa Thành Đức nghe vào chứ? Mọi người đều ở hiện trường đã lấy điện thoại ra mở app, chuẩn bị lập tức đi bình luận và like. Có một số người muốn lấy điện thoại ra quay lại, nhưng bị nhân viên ngăn lại. Đây rõ ràng là trở thành lãnh địa của Hòa Thành Đức. Ái Vân, không cần phải sợ, không phải chỉ có bọn họ mới có điện thoại. Lúc này, Phan Lâm lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại. Hòa Thành Đức thấy vậy, không nhịn được mà bật cười. Mày quay cái mông ấy, mày tưởng mày có nhiều fan như ông đây sao? Cho dù mày quay đăng lên thì cũng không có ai tin đâu. Mọi người sẽ chỉ nói rằng video của mày đã qua trình sửa và xử lý hậu kỳ thôi. Hoàn toàn không ai tin mày đâu. Mà tao thì không giống vậy. Đợi video này được đăng lên, mày chính là con chuột qua đường. Mày sẽ bị bao nhiêu người chỉ trích. Cuộc sống sau này, mày sẽ phải sống trong sự ghét bỏ và mắng chửi. Cho dù mấy năm sau, 10 năm sau, vẫn có người nhắc đến bọn mày, mắng chửi bọn mày. Hòa Thành Đức cười lạnh nói. Tuy nhiên, Phan Lâm lại nghiêng người. Sao vậy? Fan của mày rất nhiều sao? Cũng không nhiều lắm. Mới có 60 triệu thôi. Đủ không? Hòa Thành Đức cười hỏi. Nhưng ngay sau đó, Phan Lâm lắc đầu. Không đủ. 60 triệu còn không đủ sao? Mày có biết trên mạng có mấy người nổi tiếng được 60 triệu fan không? Hòa Thành Đức trừng to mắt cười. Mày nói như vậy, vậy mày có thể nói cho tao biết mày có bao nhiêu fan không? Gần 200 triệu thôi. Phan Lâm nhìn điện thoại nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sau đó, cả nhà hàng cười rộ lên. Anh ta nói anh ta có 200 triệu fan sao? Buồn cười chết tôi mất. E rằng chỉ có hai người mới đúng. Ai cũng đều không tin, không ngừng chế giễu và mỉa mai. Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt, âm thầm kéo tay áo của Phan Lâm, thấp giọng nói. Phan Lâm, chúng ta mau đi thôi. Đi sao? Đã muộn rồi. Đã chỉnh sửa video xong chưa? Chỉnh sửa xong rồi thì trực tiếp đăng lên cho tôi. Hòa Thành Đức cười lạnh. Xong rồi. Nhân viên đoàn đội hậu kỳ lắc điện thoại mấy cái, sau đó cười. Quá trình xem xét sẽ mất mấy giây. Video của anh bên kia sẽ không giữ quá lâu đâu. Tất nhiên. Hòa Thành Đức híp mắt nhìn Phan Lâm và Lý Ái Vân. Bọn mày có tin không? Chỉ qua một phút thôi, ảnh của hai người bọn mày sẽ bị truyền khắp mạng. 3 phút sau, bọn mày sẽ bắt đầu bị mọi người tìm ra thân phận. 5 phút sau, điện thoại của bọn mày sẽ bị mọi người gọi đến. 10 phút sau, tất cả các thông tin của bọn mày, thậm chí là thông tin của người nhà bọn mày cũng đều bị tung lên trên mạng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn mày sẽ không còn cuộc sống an bình nữa. Đây chính là kết cục cho việc chống đối lại tao. Lý Ai Vân nghe thấy vậy thì toàn thân lạnh như băng, chảy đầy mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là như vậy, không phải là một người cứ như thế mà bị hủy hoại sao? Thật sự đáng sợ mà. Lý Ái Vân, chúng ta đi trước thôi, đổi chỗ khác ăn cơm. Phan Lâm nhàn nhạt nói, chuẩn bị kéo Lý Ái Vân đi tìm nơi khác để ăn cơm. Nhưng khán giả vây quanh trực tiếp ngăn hai người lại. Đi sao? Các người ăn trực còn đánh người, muốn chuồn đi như vậy sao? Mơ đi. Bắt bọn họ lại, giao cho cảnh sát. Đúng, bắt bọn họ lại. Không được để cho bọn họ chạy. Người xung quanh vô cùng tức giận, lần lượt gào lên. Lý Ai Vân ngẩn ra, đã không biết phải làm như thế nào nữa rồi. Cô không ngờ chuyện này sẽ phát triển đến nghiêm trọng tới như vậy. Hòa Thành Đức híp mắt cười lạnh, thoải mái tán thưởng vẻ mặt của hai người. Tuy nhiên, điều khiến cho anh ta khó hiểu chính là vẻ mặt của Phan Lâm vẫn bình thường. Tại sao người đàn ông này lại có thể bình tĩnh như vậy? Hoàn toàn không hoảng sợ, không quan tâm nữa. Để nhóm người kích động này bắt bọn họ đến cảnh sát thôi. Nhân tiện, quay video, kiếm một làn sóng, năng lượng tích cực. Hòa Thành Đức đã suy nghĩ hết trong lòng, đang chuẩn bị nói với đoàn đội của mình, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người ào ào đi về phía bên này, trực tiếp đẩy nhóm người kia ra. Tránh ra, đều tránh ra hết đi. Các người là ai vậy? Nói ít thôi, toàn bộ đều tránh ra hết cho tôi. Giọng nói không kiên nhẫn truyền đến. Mọi người bị cưỡng ép tránh ra. Sau đó mấy nam nữ mặc vest đi đến. Ông già tóc trắng dẫn đầu lập tức cúi người trước Phan Lâm. Cậu Lâm, kẻ hèn này là Trần Phương Nam, tổng giám đốc tập đoàn Quân Thịnh. Tôi đã biết chuyện này rồi, là chúng tôi không tiếp đón Chu Toàn, mạo phạm cậu Lâm, xin cậu Lâm khoan hồng, tha thứ cho. Cảnh tượng này xuất hiện, mọi người đều chấn động. Trần Phương Nam sao? Mọi người có mặt đều dụi mắt, không thể tin nổi nhìn ông già cúi đầu trước Phan Lâm. Là Trần Phương Nam, ông chủ của tập đoàn Quân Thịnh. Cái người không bao giờ lộ diện này, vậy mà lại xuất hiện ở đây sao? Trong lòng ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là quản lý kia, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì không đứng vững. Anh ta biết lần này mình đạp vào miếng thép rồi. Chủ tịch Trần sao? Sao ngài lại đến đây? Đây, vị này là người nào vậy? Hòa Thành Đức hồi thần lại, vội vàng nở nụ cười. Nhưng Trần Phương Nam hoàn toàn không quan tâm đến anh ta. Xét cho cùng, loại người nổi tiếng trên mạng này cũng chỉ là hàng đóng gói sản xuất ra. Đều là vật tư do tư bản tạo ra. Muốn tạo ra thì cũng rất dễ dàng. Muốn phong sát cũng không khó. Cũng chỉ có thể bắt nạt mấy người dân không quyền không thế. Đối với Trần Phương Nam mà nói, còn chưa đủ để nhìn một cái. Ông là Trần Phương Nam của tập đoàn Quân Thịnh sao? Phan Lâm nhìn người đến. Đúng vậy, cậu Lâm. Trần Phương Nam gật đầu. Mặc dù Phan Lâm chưa từng lộ ra mặt mũi của Lâm Thần Y, nhưng Trần Phương Nam đã sớm nghe được tin đồn, nói Lâm Thần Y biết dịch dung. Hơn nữa, trước khi đến đây, ông ta đã đích thân gọi điện thoại cho Hàn Long của tập đoàn Dương Quang xác nhận tài khoản rồi. Tài khoản đó, cả Dương Quang, chỉ có mỗi chủ tịch Lâm mới có thể sử dụng. Cho nên Trần Phương Nam chắc chắn 100% người trước mặt này chính là Lâm Thần Y. Trần Phương Nam, tập đoàn Quân Thịnh của các người rất uy phong nha. Đây là sản nghiệp của ông có đúng không? Hôm nay coi như được lĩnh giáo rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Xin cậu Lâm đừng tức giận. Tôi đã gửi lại toàn bộ tiền vào trong tài khoản của cậu rồi. Tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích về những chuyện này. Nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Trên gương mặt rán nua của Trần Phương Nam đầy mồ hôi, vội vàng nói, sau đó nghiêng người nói. Còn không mau gọi người qua đây sao? Vâng, Chủ tịch Trần. Người phía sau vội vàng thấp giọng đáp lại. Sau đó nhìn thấy nhân viên cửa hàng vừa rồi và cô gái trang điểm đậm cúi thấp đầu đi đến. Anh Lâm, cô Lý, xin lỗi. Hai người run rẩy vội vàng xin lỗi. Còn tôi nữa. Anh Lâm, vô cùng xin lỗi. Vừa rồi là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mạo phạm anh, xin anh tha thứ cho tôi. Quản lý nhà hàng cũng vội vàng chạy đến, thấp đầu cúi eo. Nhưng ba người vừa mới đi qua xin lỗi, người phía sau, Trần Phương Nam đột nhiên xông lên, ấn ba người xuống đất, nhấc ghế bên cạnh lên, đập về phía chân của ba người họ. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp nhà hàng, chân của ba người trực tiếp bị đập gãy. Người xung quanh sợ đến nỗi hét lên, ai cũng trừng to mắt, vô cùng kinh sợ. Tịch thu điện thoại di động của tất cả mọi người, điều tra thông tin của bọn họ. Chuyện hôm nay không ai được truyền ra ngoài. Ai dám để lộ, xúc phạm danh tiếng của cậu Lâm và tập đoàn Quân Thịnh tôi sẽ diệt người đó. Trần Phương Nam hừ lạnh. Vâng, chúng tôi sẽ không tiết lộ ra đâu. Bảo đảm sẽ tuyệt đối không tiết lộ. Cậu Lâm, kết quả này có được không? Trần Phương Nam khẽ cười hỏi Phan Lâm. Phan Lâm tùy ý gật đầu. Về phần Lý Ái Vân ở bên cạnh sớm đã ngần ra rồi. Nhưng đúng lúc này, một trận chuông điện thoại gấp gáp vang lên. Bên phía Hòa Thành Đức trơ ra như phỗng, vội vàng lấy điện thoại ra, lập tức ấn từ chối. Vào lúc này, tên khốn nạn nào lại gọi điện thoại cho mình vậy chứ? Hòa Thành Đức thầm mắng. Tuy nhiên, vừa cúp điện thoại thì điện thoại lại vang lên, lại cúp, lại kêu lên. Hòa Thành Đức ngần ra, nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nhìn màn hình điện thoại, mới phát hiện là hết số lạ này đến số lạ khác. Hơn nữa, những số điện thoại này hoàn toàn đến từ khắp các nơi. Rất rõ ràng, điện thoại của anh ta đã bị người ta khủng bố rồi. Anh Hòa, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một thành viên trong đoàn đội nhìn điện thoại kêu lên thất thanh. Toàn thân của Hòa Thành Đức run rẩy, vội vàng hỏi. Lại sao nữa? Anh mau xem điện thoại mau đi, mau xem app đi. Hòa Thành Đức nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở hoàn âm, vừa nhìn đã lập tức ngơ ra. Video tiêu đề của Hoàn Âm không phải là video của anh ta bảo người ta đăng lên, mà là video của Phan Lâm đăng lên. Mà tài khoản video đăng lên, vậy mà lại là Lâm Thần Y. Đại não của Hòa Thành Đức trống rỗng, đột nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Tài khoản có 200 triệu fan trên mạng, chỉ có một tài khoản, đó chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Mặc dù Hòa Thành Đức tự xưng là có 60 triệu fan, nhưng số lượng fan thật sự e rằng còn chưa đến 1 triệu. Hầu hết đều là fan giả. Kết quả công ty làm ra sao có thể bằng sức mạnh dư luận của Lâm Thần Y chứ? Tài khoản của Lâm Thần Y chưa từng được vận hành. 200 triệu fan đều là fan thật mà anh ta đăng video này lên. Kết quả dư luận có thể tưởng tượng được, có thể nói là có thể làm nổ tung cả mạng Internet. Quả nhiên là như vậy, tài khoản của Hòa Thành Đức đã bị tấn công bởi hàng trăm hàng nghìn tin nhắn riêng tư. Phía nhà nước không thể không đóng khu bình luận và hộp thư cá nhân của anh ta lại. Vô số cư dân mạng bắt đầu tố cáo anh ta, mắng nhiếc anh ta trên các khu vực bình luận lớn, thậm chí còn đăng theo những video ngắn để chỉ trích anh ta nữa. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hòa Thành Đức hồn bay phách lạc. Anh ta biết, bắt đầu từ hôm nay, mình hoàn toàn xong đời rồi. Xảy ra chuyện Hòa Thành Đức này, hai người cũng không còn khẩu vị ăn cơm nữa. Từ chối lời mời liên tục của Trần Phương Nam, hai người rời khỏi trung tâm thương mại. Đối với thái độ của Trần Phương Nam, Phan Lâm không hề ngạc nhiên. Trên thực tế, xét về tiềm lực tài chính, tập đoàn Quân Thịnh không kém Dương Quang là bao. Dù sao thì tập đoàn này đã kinh doanh hàng trăm năm, ăn sâu bén rễ, mối quan hệ phức tạp. Nhưng trên thế giới này, chỉ có tiền không thôi thì vô dụng. Tin tức của Trần Phương Nam vô cùng linh thông, cũng đã được nhìn qua thủ đoạn đáng sợ của Lâm Thần Y. Nếu như cường giả tuyệt thế như vậy mà tức giận ra tay, thì nhất định tập đoàn Quân Thịnh sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhân vật như vậy sao có thể đắc tội được cơ chứ? Trần Phương Nam muốn có quan hệ tốt với Phan Lâm, nhưng lúc này Phan Lâm hoàn toàn không có hứng thú. Hai người trực tiếp đi đến buổi đấu giá. Anh quen biết Trần Phương Nam kia sao? Trên đường đi, Lý Ái Vân không nhịn được hỏi. Ông ta là một bệnh nhân lúc trước của anh. Phan Lâm thuận miệng trả lời. Anh vậy mà từng khám bệnh cho ông ta sao? Chẳng trách ông ta lại cung kính với anh như vậy. Lý Ái Vân ngạc nhiên, sau đó lại giống như nhớ ra cái gì đó, gật đầu liên tiếp. Em đoán chắc anh kiếm được rất nhiều tiền từ ông ta có đúng không? Tất nhiên, người giàu có như ông ta nhất định sẽ ra tay hào phóng. Sao tài khoản của Lâm Thần Y lại đăng video ở nhà hàng chứ? Anh gửi video cho Lâm Thần Y để anh ấy đăng lên. Tên Hòa Thành Đức kia có giỏi đến đâu thì có thể so được với người nổi tiếng tầm cỡ quốc gia như Lâm Thần Y sao? Phan Lâm cười nói. Anh vậy mà lại có tài khoản chính của Lâm Thần Y sao? Lý Ai Vân vô cùng ngạc nhiên. Có gì kỳ lạ sao? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Sắc mặt của Lý Ái Vân phức tạp nhìn Phan Lâm, cuối cùng thì thở dài lắc đầu. Bên ngoài càng truyền thì càng không đúng lẽ thường. Đều nói mình và Lâm Thần Y có quan hệ bất thường. Anh thì hay rồi, không chỉ không ghen, ngược lại còn quan hệ với người ta. Lẽ nào anh thật sự không có một chút đề phòng nào sao? Lý Ái Vân suy nghĩ trong lòng, đột nhiên có chút tức giận. Phan Lâm này không phải là hoàn toàn không coi trọng mình đấy chứ? Em là vợ của anh đấy. Anh vậy mà lại thêm bạn với người đàn ông có tin đồn với vợ anh, còn thường xuyên liên lạc với nhau sao? Lý Ái Vân càng nghĩ thì càng tức giận, gương mặt nhỏ cũng lộ ra vẻ tức giận. Ái Vân, em sao vậy? Phan Lâm cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi lại. Nghe đây, em muốn anh sau này không được qua lại với Lâm Thần Y nữa. Lý Ái Vân tức giận nói. Phan Lâm ngẩn ra, có chút ngây ngốc gật đầu. Được, được thôi. Lý Ái Vân hừ lạnh một tiếng, lười nhìn Phan Lâm. Phan Lâm một đầu đầy mơ hồ. Cô nhóc ngốc này, lại làm sao vậy chứ? Hai người đi đến bên đường, chuẩn bị gọi xe taxi. Nhưng đúng lúc này, người qua đường bên cạnh đều lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm thương mại Lam Thành. Bàn tán xôn xao. Lý Ai Vân không nhìn được mà nhìn một cái, lập tức che miệng nhỏ. Mau nhìn xem, trung tâm thương mại Lam Thành có hỏa hoạn rồi. Phan Lâm cũng thuận thế nhìn qua, nhưng chỉ thấy khói cuồn cuộn ở giữa trung tâm thương mại. Anh không khỏi cười một tiếng. Không phải hỏa hoạn đâu, chỉ là đốt quần áo mà thôi. Đốt quần áo sao? Lý Ai Vân ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, ngạc nhiên nói. Không lẽ Chủ tịch Trần thật sự làm theo lời anh nói, đốt hết nữ trang trong trung tâm thương mại sao? Chắc vậy. Trần Phương Nam này ngược lại cũng rất có thành ý đấy chứ. Sắc mặt của Lý Ai Vân càng thêm phức tạp, cô hít sâu một hơi, rõ ràng không thể nào tiếp nhận được. Lúc này một chiếc xe taxi dừng trước mặt hai người. Lý Ai Vân ngồi vào trong xe. Xe đi về phía buổi đấu giá. Địa điểm buổi đấu giá nằm bên bờ biển thành phố Ức Lam. Đồng gia bao cả bãi biển này, đồng thời bỏ ra thời gian một tháng để bố trí hiện trường buổi đấu giá. Khi hai người đến địa điểm buổi đấu giá, Lý Ai Vân đã hoàn toàn choáng ngợp bởi sự xa hoa ở nơi đây. Phan Lâm nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được Dịch Minh Thiên. Ai ra, Chủ tịch Lý, chào cô. Cô đại giá Quang Lâm, thất lễ vì không đón tiếp từ xa. Dịch Minh Thiên đi đến trước, cười chào đón với Lý Ai Vân. Mặc dù ông ta không phải là người tổ chức, nhưng với tư cách là thành viên Liên minh Thương mại, Việc chào đón khách là nhiệm vụ của ông ta. Ông là... À, tôi là Dịch Minh Thiên của Liên Minh Thương Mại. Liên Minh Thương Mại sao? Lý Ivan kích động, vội vàng giơ tay ra cười. Ông Dịch, chào ông, chào ông. Tôi đã sắp xếp chỗ ngồi VIP cho hai người rồi. Cô Lý, đợi lát nữa cô có thể ngồi ở ghế thứ ba hàng đầu tiên. Hiện tại thì buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu. Cô đi đường vất vả, có thể đi thưởng thức một chút điểm tâm. Dịch Minh Thiên cười nói. Được, được, cảm ơn ông Dịch. Lý Ivan cảm kích nói. Dịch Minh Thiên cười, bắt tay với Phan Lâm. Nhân lúc Lý Ái Vân không chú ý, đè thấp giọng nói. Cầu Lâm, mọi chuyện đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Bao giờ thì các người ra tay? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Vào tiết mục áp chót, Dịch Minh Thiên đè thấp giọng nói. Người của chúng ta đã sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong hết cả rồi. Chỉ cần cầu hạ lệnh một tiếng, chúng ta có thể lập tức khống chế cả buổi đấu giá này. Được, nghe đây, đừng có làm lộ thân phận. Coi tình hình mà làm. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Dịch Minh Thiên hơi cúi người, xoay người rời đi. Hai người nói cái gì vậy? Lúc này Lý Ái Vân mới hồi thần, lấy làm lạ hỏi. Tán gẫu mấy câu thôi, con người của ông Dịch này rất thú vị. Phan Lâm cười nói. Vậy sao? Lý Ái Vân tò mò liếc nhìn anh. Lúc này một người đàn ông mặc vest mỉm cười đi đến. Lý Ái Vân và Phan Lâm cùng nhìn qua, còn cho rằng người đàn ông này đến để bắt chuyện với Lý Ái Vân. Nhưng không ngờ anh ta vậy mà lại đến nói chuyện với Phan Lâm. Anh này, có thể qua đó nói chuyện không? Tôi sao? Phan Lâm ngẩn ra. Đúng, anh đó. Người đàn ông mặc vest cười nói. Phan Lâm không hề quen biết người này. Cảm nhận được khí tức của người đàn ông này không hề nồng đậm. Mặc dù là người luyện võ, nhưng công phu đi lại còn hạn chế. Nhiều nhất là một vệ sĩ. Một vệ sĩ đến tìm mình nói chuyện sao? Phan Lâm muốn từ chối, Lý Ai Vân bên cạnh lặng lẽ dùng khuỷu tay đụng vào anh, thấp giọng nói. Phan Lâm, người có thể tham gia buổi đấu giá lần này đều là người có tiền, có quyền. Người khác có lòng muốn qua lại với anh không thể bỏ qua cơ hội lần này được đâu. Nói không chừng sau này có thể hợp tác ở phương diện nào đó đấy. Phan Lâm giờ khóc giờ cười, lúc này Lý Ai Vân vậy mà lại tràn đầy một đầu sự nghiệp. Vậy em thì sao? Em làm sao chứ? Em là người lớn như vậy, anh còn lo em đi mất sao? Anh yên tâm đi, đi đi. Lý Ai Vân không quan tâm nói. Được rồi, nếu như bà xã đại nhân đã nói như vậy, vậy thì anh này, anh muốn nói cái gì đây? À, mời anh đi bên này, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Vệ sĩ cười nói, làm động tác mời với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu, sau đó đi theo. Hai người đi đến bên cạnh một bàn rượu, vệ sĩ rót cho Phan Lâm một ly rượu đưa qua. Phan Lâm nhận lấy, nhìn vệ sĩ mới phát hiện rót rượu cho mình xong cũng chỉ đứng ở một bên, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Sao vậy? Phan Lâm nhíu mày lại, cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Nghiêng người nhìn qua mới phát hiện chân trước mình vừa mới bước đi, phía sau đã có một người đàn ông mặc vest, tóc nhuộm vàng cười nói với Lý Ai Vân. Phan Lâm chợt nhận ra, cảm thấy đối phương đang chơi kế điệu hồ ly sơn để dễ dàng ra tay với Lý Ái Vân hơn. Lý Ái Vân một mặt phản cảm, nhưng không biết thân phận của đối phương, không dễ mất lòng, chỉ có thể vừa nặn ra nụ cười, vừa đẩy ra. Anh là người nơi nào? Phan Lâm cũng không vội tiến lên chen ngang, nhàn nhạt truy hỏi. Cái gì? Vệ sĩ có chút ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Tôi là nói các người là người ở đâu? Người bên kia có phải là chủ của anh không? Anh nhìn ra rồi sao? Nếu đã nhìn ra thì thành thật ở đây uống rượu đi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng tôi là người mà anh không chọc vào được đâu. Vệ sĩ cười lạnh, ánh mắt đặc biệt khinh thường. Vậy sao? Vậy anh có tin lát nữa chủ của anh sẽ bị người ta đánh gãy hai chân ném ra ngoài không? Phan Lâm nói. Anh muốn ra tay sao? Tôi khuyên anh tốt nhất là nên biết tự lượng sức mình. Đừng có tự mình tìm đau khổ nữa. Vệ sĩ hừ lạnh, tiến lại gần, hung ác nhìn Phan Lâm. Không không không, đừng hiểu nhầm. Tôi không ra tay, người khác sẽ ra tay. Phan Lâm giải thích nói. Người khác sao? Ai dám động tay chứ? Anh cho rằng cậu chủ nhà tôi là con chó con mèo nào đó sao? Ai ra tay? Ông đây là người đầu tiên không tha cho nó. Vệ sĩ hung dữ nói. Nhưng ngay sau đó, một tiếng tát giòn giã vang lên. Người xung quanh đều ngẩn ra, lần lượt nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy Dịch Minh Thiên giơ tay lên, điên cuồng tát mạnh vào người đàn ông tóc vàng trước mặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã 7-8 cái tát, người đàn ông tóc vàng ôm mặt ngẩn ra. Lý Ái Vân cũng một mặt ngạc nhiên. Là ông Dịch? Ông Dịch nào? Còn ông Dịch nào nữa chứ? Dịch Minh Thiên của Liên Minh Thương Mại đấy. Liên Minh Thương Mại bây giờ ngoại trừ Đồng Gia và Phó Minh Chủ Hoa Gia thì Dịch Minh Thiên là người có trọng lượng nhất. Người này là người nhà họ Tề có đúng không? Sao lại chọc ông Dịch tức giận như vậy? Mau tìm gia chủ của nhà họ Tề đến đây, nói không chừng xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Các khách mời đều lần lượt nghị luận, chỉ chỉ trò trò, mà cầu chủ của nhà họ Tề ôm mặt mới phản ứng lại. Ông Dịch, ông... sao ông lại đánh tôi? Ai cho cậu gây chuyện ở đây? Dịch Minh Thiên lạnh lùng hỏi. Gây chuyện sao? Tôi sao có thể gây chuyện ở đây được chứ? Cậu chủ Tề Trung Kiên của nhà họ Tề lộ ra vẻ mặt hoang mang. Đừng còn lãng phí lời với tôi. Tôi không rảnh mà chậm trễ thời gian ở đây với cậu đâu. Người đâu? Có. Đánh gãy chân của người này, sau đó ném ra ngoài cho tôi. Dịch Minh Thiên quát. Vâng. Mấy tay chân Liên Minh Thương Mại xông qua, không nói hai lời, ấn Tề Trung Kiên xuống đất. Người bên cạnh cầm gậy hung hăng đập về phía chân của Tề Trung Kiên. Âm thanh gãy xương truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết của Tề Trung Kiên vang khắp cả buổi đấu giá. Không lâu sau, Tề Trung Kiên bị ném ra khỏi buổi đấu giá. Tất cả khách mời đều bị sốc, vô cùng sợ hãi. Ông Dịch, làm gì vậy chứ? Tề Trung Kiên gây chuyện gì sao? Ông ta làm như vậy có phải là quá đáng rồi không? Nhà họ Tề là một gia tộc quyền thế ở ẩn. Ở trước mặt mọi người, đánh gãy chân cầu chủ nhà họ Tề, còn ném người ta ra ngoài. Không phải là công khai tát vào mặt của người nhà họ Tề hay sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Dịch Minh Thiên thì không hề giải thích gì cả. Xử lý xong, Tề Trung Kiên trực tiếp đi chào hỏi những vị khách khác. Về phần vệ sĩ bên cạnh Phan Lâm, sớm đã trợn mắt há miệng rồi. Sao lại như vậy chứ? Cầu chủ thật sự bị đánh gãy chân rồi sao? Anh ta lẩm bẩm tự hỏi. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, quay mạnh đầu lại nhìn Phan Lâm. Là anh sao? Có phải là anh làm không? Tất nhiên là tôi làm rồi. Dám có ý với vợ tôi, chuyện này e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Vừa nói xong, mấy vệ sĩ của Liên Minh Thương Mại đã tiến lại vây quanh vệ sĩ kia, trực tiếp kéo anh ta ra khỏi Liên Minh Thương Mại. Thả tôi ra, khốn nạn, thả tôi ra. Vệ sĩ kia điên cuồng dữ tợn, nhưng không có kết quả gì. Quy cách của vệ sĩ Liên Minh Thương Mại rất cao, thực lực đáng sợ, không phải là loại người khoa tay múa chân như anh ta có thể so sánh được. Không lâu sau, bên ngoài buổi đấu giá truyền đến tiếng hét thảm thiết, khiến cho các khách mời sợ hãi. Cậu Lâm, cậu có hài lòng với kết quả xử lý như vậy không? Dịch Minh Thiên âm thầm đi đến, hơi cúi người xuống nói. Năng lực của ông khiến tôi rất nghi ngờ. Nếu như còn có chuyện nào như vậy nữa, tôi chỉ có thể giải quyết theo cách của mình mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt và giọng điệu lại lộ ra tia uy nghiêm, đáng sợ. Toàn thân của Dịch Minh Thiên run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nếu để cho Lâm Thần Y ra tay, e rằng sẽ máu chảy thành sông. Ông ta vội vàng cúi người. Cầu Lâm bớt giận. Tôi bảo đảm sẽ không có ai dám quấy rối cô Lý nữa. Tôi bảo đảm. Hành động sắp bắt đầu rồi, đừng có gây thêm phiền toái nữa. Tên họ Tề kia sẽ không gây rối nữa có đúng không? Tôi cử người đi cảnh cáo bọn họ, nhất định sẽ để bọn họ không dám gây thêm chuyện nữa. Được, Phan Lâm gật đầu. Dịch Minh Thiên vừa đi, Lý Ái Vân đã đi đến. Phan Lâm, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Lý Ái Vân còn có chút sợ hãi. Nhìn thấy cái gì vậy? Phan Lâm cười hỏi. Người vừa rồi đến bắt chuyện với em đó, tự nhiên bị ông Dịch đánh gãy chân. Quá đáng sợ rồi. Chắc là trước kia, người này không đi cùng đường với ông Dịch. Không sao đâu, chúng ta đều chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Sẽ không có người nào để ý đến chúng ta đâu. Nào, ăn chút đồ ăn đi. Phan Lâm cười nói rồi kéo Lý Ái Vân đi đến bên cạnh bàn ăn. Gọi đến một bàn đồ ăn ngon, rất cẩn thận thưởng thức. Cùng lúc đó, người nhà họ Tề đang muốn đến buổi đấu giá. Nghe thấy tin tức Tề Trung Kiên bị đánh gãy chân ném ra khỏi buổi đấu giá thì ai ai cũng đều tức giận đi thẳng đến buổi đấu giá.